đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, ta muốn gả cho Lý Hư. Đại Trương Cầu đặt mua. Sư phụ, ngươi làm sao dạng này nhìn xem nhóm chúng ta. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư, cũng nhìn qua nơi xa ngay tại nhặt kiếm sư huynh Đường Sinh. Luôn cảm thấy bọn hắn có vấn đề. Bọn hắn có phải hay không hiểu lầm một chút cái gì? Lý Hư ngáp dài, không rảnh chú ý An Chi Ngư cùng Thanh Liên viện trưởng mắt lớn chừng mắt nhỏ biểu lộ. Trở về gian phòng của mình đi ngủ, chui vào chăn, đắp chăn, mùi vị gì? Lý Hư đột nhiên ngửi thấy chăn ở trong có nhàn nhạt hoa sen mùi thơm. Cái mùi này có chút quen thuộc, hẳn là An Chi Ngư mùi trên người. Bởi vì nàng tu luyện cùng hoa sen có quan hệ, trên thân kiểu gì cũng sẽ mang theo một chút nhàn nhạt hoa sen mùi thơm. Mùi của nàng làm sao lại tại trên giường của mình? Lý Hư có chút mơ hồ, đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua An Chi Ngư ngay tại tự mình giường nằm trên ngủ thiếp đi. Tâm thật to lớn, thế mà tại nam tử xa lạ phòng ngủ. Ai? Lý Hư ngáp dài, không rảnh quản phía trên là mùi vị gì. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài, Thanh Liên viện trưởng nhìn qua An Chi Ngư, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì? Các ngươi thế mà chỉ là đơn thuần tại trong lương đình ngồi một đêm? Không phải vậy đâu. An Chi Ngư nhìn qua sư phụ, luôn cảm giác hắn có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Không có. Thanh Liên viện trưởng mặt mo đỏ ửng, nói, không có sự tình. Nói xong cũng tự mình đỏ mặt ly khai. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn tối hôm qua cũng đang làm nhiều không thể miêu tả sự tình. Thật là nghĩ sai. Hắn đến mặt bước tới. An Chi Ngư gặp sư phụ vội vàng ly khai, cũng không nói thêm gì. Hiện tại đầu óc của nàng không phải rất thanh tỉnh. Người đến, ta liền đi về trước. Đát Kỷ nghĩ trở về gian phòng của mình đi ngủ. Gian phòng của nàng không tại căn này cung điện, tại khác cung điện, khác trở về, cùng ta cùng một chỗ ngủ a. An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ, ngáp dài, mơ mơ màng màng nói. Đát Kỷ nói, ngươi đi ngủ luôn luôn ưa thích đem quần áo cởi xuống, không muốn cùng ngươi ngủ. Lúc này ta cam đoan mặc quần áo đi ngủ. An Chi Ngư nói. Đát Kỷ nói, ta tin ngươi một lần cuối cùng. An Chi Ngư mỉm cười, ôm Đát Kỷ tay trở về. Hai người chui vào chăn, cũng không nói gì, đi ngủ, rất nhanh, ngủ ngủ, y phục của nàng đã không thấy tăm hơi. Nhưng là, Đát Kỷ cũng không có tỉnh lại, đầu liền đệm trên người An Chi Ngư, ngủ được lão hương. Hai người cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một giấc liền ngủ giữa trưa, vẫn không có tỉnh lại. Đại khái hơn một giờ chiều thời điểm, bên ngoài có người tại nói nhao nhao nhao nhao. Hai người mơ mơ màng màng, An Chi Ngư xoay người, bất chi bất giác liền ngăn chặn Đát Kỷ mặt. Đột nhiên, Đát Kỷ liền bị cái gì đồ vật ngăn chặn, vô cùng nặng nề, tranh thủ thời gian mở to mắt. Thế nhưng là bị buồn bực ở, có dũng khí muốn cảm giác hít thở không thông. Nàng triệt để thanh tỉnh, đem An Chi Ngư đẩy ra, nói, tỉnh lại cho ta. An Chi Ngư mới mơ mơ màng màng mở to mắt, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, đi ngủ, buông tay. Đát Kỷ im lặng, nhìn qua An Chi Ngư, chỉ nàng, nói, trên người ngươi quần áo đâu? Không biết rõ, có phải hay không ngươi giúp ta làm rơi? An Chi Ngư bị cắn ngược lại một cái, nói, khẳng định là ngươi. Đát Kỷ trợn trắng mắt, một thời gian không biết rõ nên như thế nào chửi bậy, nói, ngươi tật xấu này cái gì thời điểm có thể thay đổi thay đổi? Mỗi lần đi ngủ quần áo đã không thấy tăm hơi, khẳng định là ngươi đem y phục của ta làm không có. Ngày hôm qua ta tại Lý Hư gian phòng ngủ, y phục của ta làm sao còn tại? An Chi Ngư quệt miệng nói. Đát Kỷ tức giận đến bĩu môi, một bàn tay đánh tới. Sau đó thấy được nàng đoàn tử ở trước mắt kịch liệt lay động, thấy nàng kém chút choáng. Thật lớn a, lại bạch, cái này rất phạm quy a. Đát Kỷ đưa nàng quần áo nhặt lên, nói, Nhanh mặc quần áo tử tế. Nhóm chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Không biết bên ngoài Tại Nhao Nhao viết cái gì. Một mực Tại nói nhao nhao nhao nhao. Thật là phiền chết. Bên ngoài Tại Nhao Nhao cái gì đây? An Chi Ngư tiếp nhận quần áo. Thanh âm bên ngoài thật thật lớn. Cũng đem ngủ nàng nhóm đánh thức. Không biết rõ. Nhanh mặc quần áo tử tế. Nhóm chúng ta đi ra xem một chút. Đát Kỷ nhìn qua An Chi Ngư đoàn tử. Cái đồ chơi này làm gối đầu là thật dễ chịu a. Phía trên làm sao có nước bọt. Là ngươi chảy a. An Chi Ngư sờ lên tự mình đoàn tử. Phía trên lại có nước bọt vết tích. Nói bậy. Là chính ngươi lưu. Đát Kỷ nói. Thật sao? An Chi Ngư dùng tay mò sờ. Đem phía trên vết tích lau đi. Nhanh lên đem y phục mặc tốt. Theo trong giường leo ra. Cùng Đát Kỷ lẫn nhau thu dọn dung nhan dáng vẻ. An Chi Ngư thu dọn Đát Kỷ tóc. Nói. Ta đột nhiên có cái đề nghị. Nói. Ta cảm thấy ngươi buộc xong đuôi ngựa hẳn là đẹp mắt. Nói như thế nào? Xong đuôi ngựa có phải hay không có thể nghĩ đến một chút cái gì tình tiết? An Chi Ngư không ngừng nháy mắt ra hiệu. Gặp Đát Kỷ vẫn là một mặt mờ mịt. Nàng tiến đến bên tai của nàng nói. Sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Đát Kỷ hỏi. Bên trong có loại tình tiết này sao? Ngươi không thấy được sao? Ta thật lâu không thấy. Ta cũng giới sắc rất lâu. Thật sao? Đúng a, Đát Kỷ nghiêm túc nói. An Chi Ngư nói. Vậy nhưng tiếc, Đát Kỷ nhãn tình sáng lên. Xem ra có thời gian đến bổ một chút bài tập. Về phần giới sắc cái này sự tình. Cút sang một bên. Tốt, không có vấn đề. An Chi Ngư xoa bóp Đát Kỷ khuôn mặt. Khác luôn luôn bóp ta. Ta cảm giác mặt cũng bị ngươi bóp đau đớn. Lại không bóp, chờ ngươi trưởng thành. Khả năng liền không đồng ý ta bóp. Hừ, Đát Kỷ trợn mắt một cái. Hai cái màu trắng tay cáo khẽ động, ra khỏi phòng, An Chi Ngư ôm nàng tay, cười tươi như hoa, thế nhưng là mới vừa đi ra gian phòng, nụ cười của nàng liền đọng lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đó là cái gì đồ vật? Nàng nhìn thấy rất nhiều người xếp thành một hàng dài, đội ngũ theo cung điện bên ngoài xếp tới nơi này cái gì thời điểm trở nên náo nhiệt như vậy? Đi, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Đát Kỷ nhanh chóng đi qua. Nhìn thấy đội ngũ cạnh sườn. Có ba người tại trấn thủ. Theo thứ tự là Thanh Liên viện trưởng. Đường Sinh cùng Lục Ô. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh uống trà. Rất là nhàn nhã. Đát Kỷ hỏi. Cái này xảy ra chuyện gì? Nàng rất muốn biết rõ nơi này vì sao đột nhiên biến thành dạng này. Bọn hắn tìm đến Lý Hư. Thanh Liên viện trưởng nghiêng chân ngồi bên cạnh nghiêng chân. Ta đã nói một câu. Hắn đang ngủ. Bọn hắn liền tự giác ở chỗ này xếp hàng. Ta nói với bọn hắn muốn hay không đánh thức bọn hắn. Bọn hắn nói tuyệt đối không nên kinh động hắn. Bọn hắn cũng nguyện ý tại nơi này chờ. Đây là cái gì thao tác? Đát Kỷ không nghĩ ra. Nhìn về phía người đầu tiên. Người đầu tiên là lão phụ. Nàng còn giống như khá quen. Không biết rõ giống như ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngũ Thẩm. Đát Kỷ suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới. Người này không phải là mẫu thân thân bằng hảo hữu sao? Ngẫu nhiên gặp qua hai lần. Là mẫu thân thân tộc. Con báo nhất tộc. Đát Kỷ công chúa. Ngũ Thẩm nhìn qua tóc bạc Đát Kỷ. Cười nói. Nói. Ta khi còn bé gặp qua ngươi. Ngươi kia thời điểm như thế cười. Hiện tại cũng trưởng thành a. Đát Kỷ biết rõ nàng đây là tại lôi kéo làm quen. Cái gì khi còn bé? Nàng căn bản cũng không có khi còn bé. Nàng trước kia thế nhưng là nữ đế. Nàng vẫn là thiên hỏa đốt ra đây này. Kia đến khi còn bé. Xin hỏi Ngũ Thẩm, ngươi đây là có chuyện gì muốn tìm sư phụ ta sao? Ta có thể thay chuyển đạt. Các ngươi vẫn đứng cũng không phải sự tình a. Ngũ Thẩm có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Mời nói. Đát Kỷ nói. Chỉ cần là lực có khả năng lực sự tình ta nhất định giúp. Có ngươi câu nói này Ngũ Thẩm an. Tâm. Ngũ Thẩm đưa tay lôi kéo bên cạnh thân nữ nhi. Nói. Đây là ta nữ nhi. Ngươi trước kia thấy qua. Có phải hay không dáng dấp thật đẹp mắt. Đát Kỷ nhìn vài lần. cái này đích xác là ngũ thẩm nữ nhi. Dáng dấp cũng hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Hoa dung nguyệt mạo, nhưng đây là ý gì? Ngũ thẩm nói, ta nghe nói Lý Hư đến nay còn không có cưới vợ. Ta cảm thấy ta nữ nhi không tệ. Nàng nói với ta, nàng ưa thích sư phụ ngươi, muốn gả cho nàng, có thể hay không giúp ta cùng sư phụ ngươi nói một câu? Phốc, chấm ngoặc kép, đang uống trà Thanh Liên viện trưởng trực tiếp bị nước trà sặc đến. Không được, Đát Kỷ nói, không được, An Chi Ngư cũng thốt ra. Ngũ thẩm hỏi, vì cái gì? Nào có vì cái gì? Không được là không được. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đồng thời nói. Giọng nói băng lãnh, mở cái gì? Ngươi nữ nhi muốn gả liền gả. Nếu là có một ngày ngươi nữ nhi muốn mặt trăng, có phải hay không còn được thiên hái cho nàng? Ngươi liền nói với sư phụ ngươi một cái. Chỉ cần nói một cái liền tốt. Tính toán ngũ thẩm van ngươi. Chuyện này không có thương lượng. Đát Kỷ nói. Đúng, không có thương lượng. An Chi Ngư cũng phụ họa nói. Ngũ thẩm lạnh lùng nhìn qua An Chi Ngư nói. Ngươi là ai a? Ta, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư khóe miệng co giật, ấp a ấp úng nói, ta, chấm ngoặc kép, nàng ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn không có đem lại nói ra, bởi vì nàng không biết rõ nói cái gì, mau ngậm miệng không nói, loại tràng diện này vẫn là để Đát Kỷ tới đi, nàng tương đối có lực trấn nhiếp, dù sao cũng là Thanh Khâu công chúa. Nàng ở chỗ này chỉ có thể coi là ngoại nhân. Nàng kéo kéo Đát Kỷ tay. Nói khẽ nói. Tuyệt đối đừng đần độn bằng lòng nàng nhóm loại này vô lễ yêu cầu. Mau đem nàng nhóm đuổi đi. Đát Kỷ không ngốc. Nói đùa cái gì? Nhìn chăm chú ngũ thẩm nữ nhi. Nói. Là ngươi muốn gả cho sư phụ ta. Vẫn là ngươi ngũ thẩm muốn cho ngươi gả cho ta sư phụ. Ta. Ngũ thẩm nữ nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ngươi vì cái gì muốn gả cho hắn? Ta ưa thích hắn. Nói mò, ngươi cũng chưa từng gặp qua hắn. Làm sao lại ưa thích hắn? Đát Kỷ cảm thấy rất hoang đường. Ta nghe nói một mình hắn liền đánh lui yêu minh. Ta nghe nói chuyện xưa của hắn về sau. Liền thích hắn. Ây, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhao nhao im lặng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Đát Kỷ hướng ngũ thẩm sau lưng nhìn lại, giống như lại là mẫu thân thân tộc, lại là một cái mẫu thân mang theo tự mình nữ nhi đến đây. Đây là một cái thỏ yêu quái, dáng dấp, sơ lược, ngươi nguyên nhân đâu? Đát Kỷ nhìn qua cái này yêu tinh hoàn toàn chính xác dáng dấp đẹp mắt. Mọc ra con thỏ lỗ tai, dáng vóc nhất tuyệt, nhìn xem đần độn, dáng vóc sóng lớn mãnh liệt, bất quá. So An Chi Ngư vẫn là nhỏ không ít. Cái này thỏ yêu nói. Ta nghe nói Lý Hư áo trắng như tuyết. Niên kỷ nhẹ nhàng. Lớn lên giống cái thiếu niên lang. Ta từ nhỏ đã mơ ước có thể gả cho dạng này người. Có thể hay không làm thê tử không quan trọng. Chỉ cần gả cho hắn. Liền xem như thiếp cũng nguyện ý. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Nàng tiếp tục hỏi mấy nữ tử. Mấy nữ tử đồng dạng chọn lọc từ ngữ. Hiện tại cuối cùng là hiểu rõ tình huống. Cái này thật dài xuất ngũ. Đều muốn gả cho Lý Hư nữ tử. Không nghĩ tới xếp hàng vậy mà xếp tới cung điện cửa ra vào. Nhưng là Đát Kỷ theo những cô nương này trong ánh mắt. Có thể nhìn thấy không ít ý tứ gì khác. Những cô gái này là muốn gả cho Lý Hư. Đơn giản chính là gả một cái cường giả. Đơn giản chính là muốn mượn Lý Hư thực lực. Làm lợi ích tại chuyện của bọn hắn. Bàn tính đến lúc đó đánh rất vang dội. Nhưng là không có ý tứ. Đừng đùa. Dù sao nàng cảm thấy những này tiểu yêu tinh cũng ôm không hữu hảo ý nghĩ mà đến. Nàng nhóm ở trong liền Lý Hư chưa từng gặp mặt bao giờ. Liền nói đối với hắn vừa thấy đã yêu. Ưa thích hắn. Muốn gả cho hắn. Cái này hiển nhiên là đối tự mình không chịu trách nhiệm. Nàng không thể thả đảm nhiệm cái này sự tình bỏ mặc. Linh quang lóe lên, nói, đã các ngươi cũng muốn gả cho sư phụ ta, ta nhất định chuyển đạt, nhưng là bây giờ sư phụ ta ngay tại nghỉ ngơi, làm phiền các ngươi đem các ngươi thân gia tính danh cũng viết tại tờ giấy này bên trên. Ta muốn làm một cái ghi chép. An Chi Ngư tiến đến bên người nàng, vừa định hỏi không phải mới vừa nói muốn đem nàng nhóm cũng dỗ đi. Làm sao hiện tại, nhưng là thấy đến nàng khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, cùng với nàng lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ nàng có ý tưởng, không phải đần độn, nàng an tâm, đát kỳ tay lấy ra giấy, nhường Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng đem trên mặt bàn đồ vật phóng tới mặt đất, đem giấy đặt ở phía trên, nói, cũng viết xuống tên của các ngươi đi, đánh đánh đánh, đông đảo nữ tử đem tên của mình còn có thân phận liên hệ tin tức hết thảy viết trên giấy. Các vị tiểu tỷ tỷ, chờ sư phụ ta tỉnh lại, ta liền nói với hắn chuyện này. Các ngươi trở về các loại thông chi đi. Đát Kỷ vừa nói, đông đảo tiểu tỷ tỷ nhau nhau chắp tay ly khai. Nơi này lập tức liền an tĩnh. Ngươi được lắm đấy, trở về các loại thông chi. Sợ là không có khả năng có thông chi đi. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ, cười nói, kia là tự nhiên, có thể có thông chi mới gặp quỷ. Đát Kỷ một vòng cái mũi, cơ trí đến một nhóm, còn muốn gả cho Lý Hư, không có cửa đâu. Nàng đem tờ giấy này thu lại, hướng Lý Hư gian phòng đi đến. Đông đông đông, nàng ở bên ngoài gõ cửa, nói, sư phụ, mặt trời phơi cái mông, còn không có rời giường sao? Đoán chừng còn không có rời giường đi. An Chi Ngư cũng lại gần, nói, sư phụ ta thật có thể ngủ. Được rồi, nhường hắn ngủ tiếp đi. An Chi Ngư nói, cái kia sư phụ ngươi ngủ tiếp. Đát Kỷ nói khẽ, vừa định ly khai, sau đó cửa phòng liền mở ra. Lý Hư nhìn qua hai người bọn họ, một mặt không có tỉnh ngủ bộ dạng, nói, chuyện gì? Vừa rồi hắn cũng nghe đi ra bên ngoài có âm thanh ồn ào. Mặc kệ, dứt khoát che đậy thính giác, rốt cục an tĩnh lại, tiếp tục cắm đầu ngủ, thẳng đến Đát Kỷ đến đây gõ cửa, hắn mới cởi ra thính giác huyệt vị, đứng lên, đây, sư phụ, vừa rồi ngoài cửa có một đống nữ tử la hét muốn gả cho ngươi. Đây là muốn gả cho ngươi nữ tử danh sách, ta nhường nàng nhóm trở về các loại thông chi, ngươi có muốn hay không liên hệ một cái. Đát Kỷ mặt không biểu lộ đem tờ giấy này đưa cho ta. Lý Hư vừa định tiếp nhận, phát hiện nàng cùng An Chi Ngư biểu lộ cũng không thích hợp. Không cần nhìn, các ngươi đem nàng đốt đi đi. Lý Hư đem tay thu hồi lại. Kỳ thật, hắn còn muốn nhìn xem là đây đường yêu ma quỷ quái quỷ. Nhưng là nét mặt của các nàng cũng rất nguy hiểm. Nếu là tiếp nhận, có thể sẽ bị đánh một trận. Cười nói, giữ lại làm gì đây? Đốt đi đi, ngươi vừa rồi nên đem nàng nhóm trực tiếp đuổi đi. Còn lãng phí một trang giấy. Quả nhiên, nghe được mình, nàng nhóm rốt cục khôi phục biểu lộ. Lý Hư âm thầm xấu hổ. Hai nữ tử vô cùng cao hứng. Lanh lợi đốt đem phần danh sách này đốt. Lý Hư vừa định tiếp tục ngủ. Dù sao không có chuyện gì làm. Đột nhiên, cảm giác được cái gì? Thấy được cung điện cửa ra vào lại có mấy nữ tử đi tới. Đám người cùng nhau trông đi qua. Cầm đầu nữ tử cũng rất quen thuộc. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư vừa vặn đem danh sách hóa thành cho tàn. Đây không phải nữ nhi quốc quốc sư sao? Đát Kỷ khóe miệng co giật. Chẳng lẽ nàng cũng là nghĩ gả cho Lý Hư? Không thể nào. Tam đồ hà thời điểm. Nàng nói với chính mình. Nam nhân đều không phải đồ tốt. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy cải biến ý nghĩ đi. Dù sao nữ nhi quốc nữ tử liền không có lập gia đình án lệ. Nàng đứng lên, đi qua, nói, quốc sư, ngươi đây là tới tìm ta sư phụ sao? Hắn vừa mới tỉnh lại, muốn ta mang ngươi tới sao? Đa tạ, quốc sư cười cười nói. Đát Kỷ đem quốc sư đưa đến sư phụ trước mặt. Có chuyện gì tìm ta? Có một việc đến làm phiền ngươi. Không biết rõ ngươi là có hay không nể mặt. Đi với ta một chuyến. Nàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Lý Hư gật gật đầu. Các ngươi ăn cơm sao? Nếu như không có cùng một chỗ đi. Nữ nhi quốc quốc sư nhìn về phía Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Không đi. Hai nữ lắc lắc đầu nói. Ta rất nhanh liền trở về. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Sau đó cùng quốc sư đi ra cung điện. Đi theo nàng đi ra hoàng cung. Đi vào một gian tửu lâu trước mặt, Đa tạ ngươi tại Tam Đồ Hà lại nhiều lần cứu ta. Lần này ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm chết. Không khách khí, ta lúc ấy cũng là thu tiền. Lý Hư nói, lại nói, ngươi tìm ta chỉ là đơn thuần nghĩ mời ta ăn cơm không? Còn có chuyện gì khác không? Nữ nhi quốc quốc sư nói, có. Lý Hư rất hy vọng nàng nói không có, liền có thể đi, bởi vì hắn đã sớm phát hiện phía sau mình đi theo hai đầu cái đuôi. Không phải Đát Kỷ cùng An Chi Ngư còn có ai? Nàng nhóm cũng còn chưa có ăn cơm đây. Lý Hư cảm thấy vẫn là cùng nàng nhóm ăn cơm tương đối có ý tứ. Cùng quốc sư không quen, ăn cơm không thả ra, nhóm chúng ta đi vào rồi nói sau. Quốc sư làm ra một cái dấu tay xin mời, nhường Lý Hư tiến vào căn này quán rượu. Nàng lát nữa nhìn thoáng qua, phát hiện hai cái đầu nhỏ nhanh chóng thu hồi đi, đem thân thể của mình cất giấu. Nàng đã sớm phát hiện Đát Kỷ cùng An Chi Ngư vụng trộm đi theo nàng nhóm. Không biết rõ vì sao, trong lòng không hiểu khó chịu. Nàng thu hồi ánh mắt, đi vào quán rượu. Sư phụ ngươi cùng quốc sư đang làm gì đâu? An Chi Ngư đứng thẳng người, hỏi, ai biết rõ đâu. Bỏ mặc nàng nhóm, chính chúng ta ăn đồ vật. Đát Kỷ nói, đi. An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ tay, lanh lợi lập tức liền biến mất tại con đường này. Ăn đồ vật đi, mới bỏ mặc Lý Hư, nhường hắn chết đói tính toán. Quán rượu, Lý Hư phát hiện ngoại trừ quốc sư, còn có tế sư, chu vi còn có nữ nhi quốc mấy cái nữ tử. Nữ nhi quốc nữ tử dáng dấp là thật đẹp mắt a, chỉ là có chút mặt mù. Lý Hư luôn luôn không phân rõ nàng nhóm, cảm giác giống như là đại lượng sản xuất đồng dạng. Ngoại trừ quốc sư cùng tế sư, cái khác thật đúng là khó mà phân rõ. Ba người ngồi xuống, quốc sư nói ngay vào điểm chính. Nữ nhi quốc quốc vương sắp không được. Lần trước ta tiến vào Tam Đồ Hà chính là nghe nói Tam Sinh Hoa có thể lại nối tiếp một thế mệnh. Không nghĩ tới gặp được ngươi. Chấm ngoặc kép, ta đánh gãy một cái. Tam Sinh Hoa nói, kiếp trước, kiếp này cùng đời sau nhưng không có lợi hại như vậy. Sau khi phục dụng cũng không thể lại nối tiếp một thế mệnh. Quốc vương cũng nghĩ rõ ràng. Nàng từ bỏ tục một thế mệnh ý nghĩ này, bắt đầu nhường nhóm chúng ta tìm kiếm nữ nhi quốc quốc vương người thừa kế. Chờ nàng chết đi chính thức kế nhiệm quốc vương. Tế sư vận dụng thủ đoạn, phát hiện chiếc đèn này chỉ hướng là Thanh Khâu. Thế nhưng là nhóm chúng ta tại Thanh Khâu tìm thật lâu, không có tìm được người này. Ta nghĩ thỉnh ngươi giúp một cái. Tìm người ngươi không nên mời ta. Ta không am hiểu tìm đồ vật. Ta cho các ngươi giới thiệu một người. Ngư Dương huyện nhất thế độc tôn. Còn có người lên loại này danh tự. Đây là hắn tự xưng. Tên của hắn gọi Mục Nhất Thế. Chính là lần trước đi theo bên cạnh ta tiểu hòa thượng. Phật cũng Phật tử. Lý Hư nói. Quốc sư rốt cục nhớ tới cái này tiểu hòa thượng. Là hắn. Đúng. Chính là hắn, biển người mênh mông, tìm người, đây là khó khăn nhất. Nếu là hắn có loại thủ đoạn này, trộm đạo giả sớm đã bị xử lý. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, cái này đơn thuần lãng phí thời gian, cho nên mới giới thiệu Mục Nhất Thế. Kỳ thật, Lý Hư cảm thấy Mục Nhất Thế cũng tìm không thấy, bởi vì Lý Hư đã từng hỏi hắn, có thể hay không hỗ trợ tìm trộm đạo giả đại bản doanh. Hắn hắc hắc một cái, nói ba chữ, nói nhảm đây nhưng là bỏ mặc nói như thế nào. Chuyện này Lý Hư không giúp, hắn không am hiểu tìm người. Nếu là nói gọi mình đánh nhau, đó không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là có thù lao. Hắn hiện tại chỗ nào? Quốc sư nói, tại Ngư Dương huyện, Lý Hư gặp nàng giống như bộ dáng rất chăm chú. Nói, kỳ thật Mục Nhất Thế cũng không có nắm chắc có thể giúp các ngươi tìm tới người này. Các ngươi liền không có khác biện pháp sao? Dạng này tìm người thật quá chậm. Nói câu không dễ nghe, ta sợ các ngươi nữ nhi quốc quốc vương đi về cõi tiên cũng không tìm tới. Tế sư nói, chúng ta định vị tại Thanh Khâu, đã co lại phạm vi nhỏ. Lý Hư hỏi, các ngươi chiếc đèn này có cái gì dùng? Có cái gì chỉ rõ sao? Tế sư nói, Ta vận dụng toàn bộ nữ nhi quốc tế sư lực lượng. Ở bên trong thi triển bí pháp đặc thù. Chỉ cần xác định là người này. Nhường nàng sờ một cái chiếc đèn này. Chiếc đèn này liền sẽ biến thành 9 loại nhan sắc. Người này liền nhất định là đời tiếp theo người thừa kế. Còn có thể dạng này. Lý Hư cảm thấy rất thần kỳ. Nói, ngươi đem kia ngọn đèn đưa qua. Ta muốn sờ một chút. Ta xem một chút ta có hay không thích hợp nữ nhi quốc vương. Tế sư đem hoàng kim quải trượng đưa tới Lý Hư trước mặt. Hoàng kim quải trượng rất phía trên có một chiếc đèn. Đây là một chiếc lưu ly đồng dạng đèn. Bên trong có một đám lửa. Hỏa diễm bên ngoài tựa như là lưu ly cấu thành mà thành. Ngươi đem để tay tại phía trên là được. Tế sư nói. Đầu tiên nói rõ. Nếu như ta có thể để cho nó bộc phát ra 9 loại nhan sắc. Ta là sẽ không làm nữ nhi quốc vương a. Lý Hư nói. Hắn không có rảnh rỗi như vậy. Quản lý một quốc gia. Tế sư cười nói. Điểm này ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Nữ nhi quốc vương thế hệ đều là nữ. Không thể nào là nam. Nếu là ngươi có thể để cho nó bộc phát ra 9 loại nhan sắc. Ta đem chiếc đèn này nuốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.